Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, 962. Chương 962, Hải Uyên hành trình. Thượng, muốn đến Hải Uyên, nhất định phải lấy phi hành pháp khí hoặc là ngự kiếm mới có thể. Đội thứ nhất bay vào vực sâu, là 9 sao quần đảo một trong cánh cửa cực lớn đảo tu sĩ. Nữ nhi đảo cái vị kia vương nữ theo sát phía sau. Đón lấy Lâm Uyên đảo cùng Bát Lan đảo còn có còn lại các lộ hải đảo trúc cơ đệ tử dồn dập bay lên. Trời, Từ Ngôn vẫn chưa ngự kiếm, làm trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Hắn cùng với Phí Tài giống như chiếm được đại sư tỷ che chở. Ngồi lên một cái kỳ dị thuyền lớn, rơi vào vực sâu. Thừa phong thuyền nhưng là thượng phẩm phi hành pháp khí. Không chỉ có tốc độ so với chúng ta ngự kiếm đều nhanh, còn có không kém năng lực phòng ngự. Phí Tài không ngừng hâm mộ nói. Đại sư tỷ, cái này phi hành pháp khí là đảo chủ đại nhân cố ý luyện chế. Bên trên có phòng ngự vòng bảo vệ. Đi xa tốt nhất dùng. Liền tầm thường yêu vật cũng không sợ. Không chỉ có Phí Tài đang hâm mộ thượng phẩm phi hành pháp khí. Trên thuyền còn lại đệ tử giống như thổn thức không ngớt. Trên thuyền tổng cộng mang theo 20-30 tên trúc cơ sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ. Còn lại Lâm Uyên đảo đệ tử tu vi đều tại hậu kỳ. Dĩ nhiên cùng Vương Chiêu cùng cấp. Vì lẽ đó không cần đại sư tỷ đến hộ tống. Thừa phong thuyền rơi vào vực sâu sau khi một mực trị xuống. Xung quanh nhanh chóng đen kịt lại. Xa xa lập lòe vô số ánh kiếm. Dĩ nhiên không thấy rõ những tu sĩ khác đường viền. Từ Ngôn ngồi ở đuôi thuyền, đầy hứng thú đánh giá vực sâu hai bên. Trước hắn ở trên vách núi quan sát qua chỗ này vực sâu. Mất đi trong mắt trái long hồn, Từ Ngôn thị lực đã không cách nào nhìn thấu vực sâu phần đáy bóng đêm vô tận. Hơn nữa linh lực mỏng manh, rất khó đạt đến cường hóa thị lực hiệu quả. Bây giờ nơi thân Hải Uyên bên trong, Từ Ngôn dần dần sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Vực sâu hai bên nước biển, phảng phất như thác nước chảy ngược. Kỳ thực chảy ngược nước biển, ở bên ngoài là có thể nhìn rõ. Từ Ngôn từ lâu từng trải qua, nhưng là bây giờ thân ở trong đó. Ngửa đầu nhìn tới cảm giác lại như chỗ này vực sâu là một cái bị đập đi ra không đáy hang lớn. Đập ra vực sâu tuyệt đối không phải Lâm Uyên đảo. Rốt cuộc cái gì? Từ Ngôn nhìn không thấu, cũng không cách nào chân chính kết luận chỗ này Hải Uyên nguyên do. Nếu như tao ngộ nguy hiểm, ghi nhớ kỹ lập tức lùi về trên bờ. Ít nhất cũng phải ly khai đáy biển thủy vực. Vương Chiêu ở thuyền đầu ngưng trọng nói rằng, Hải Uyên bất ổn, không chịu nổi kim đan trở lên khí tức cường giả. Lần này đến Hải Uyên tu sĩ không ít, đấu pháp việc không cách nào tránh khỏi. Mọi người ở rèn luyện sau khi, cũng phải quan tâm Hải Uyên động tĩnh. Nếu như Hải Uyên sụp xuống, liền kim đan cường giả đều sẽ chôn thây đáy biển. Đại sư tỷ, chúng ta hành động chung được rồi. Nếu có nguy hiểm, nhiều người lời sẽ không sợ. Một cái trúc cơ trung kỳ đệ tử trẻ tuổi nói rằng, vẻ mặt căng thẳng, xem bộ dáng là lần thứ nhất tham dự Hải Uyên rèn luyện. Nhiều nhất 2-3 người một tổ. Hơn nữa còn là các ngươi những này không tới trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Vương Chiêu trầm giọng nói. Giống chúng ta những này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đến vực sâu dưới đáy sẽ lập tức phân tán. Một mình thăm dò. Bởi vì Hải Uyên quá lớn. Hôi túi lại thưa thớt dưới đáy biển cắt đá trong đó. Chỉ có thể tỉ mỉ tìm kiếm. Các ngươi tụ tập cùng nhau đúng là an toàn. Tìm tới hôi túi muốn phân chia như thế nào? Vương Chiêu lúc này giảng thuật là một loại kinh nghiệm, liên quan đến lịch luyện chân tướng. Cũng không phải sao, hôi túi rất ít, lại vô cùng quý giá. Chúng ta mấy chục người tìm tới một cái làm như thế nào phân. Cũng không thể đem hôi túi cắt thành mấy chục phần đi. Đồ chơi kia có thể có độc. Phí Tài vô cùng tán đồng đại sư tỷ sắp xếp, chỉ tay bên cạnh thanh niên. Trước tiên tỏ thái độ nói, ta cùng Từ sư huynh một tổ. Liền hai người chúng ta, hai chúng ta ở một gian nhà, đã có cảm giác trong lòng, nhất định có thể tìm tới rất nhiều hôi túi. Một câu có cảm giác trong lòng, nghe được chung quanh các đệ tử cười phá lên, mới vào hiểm địa ngột ngạt cùng bất an phảng phất tản ra mấy phần. Thừa Phong trên thuyền không chỉ có mang theo Lâm Uyên đảo đệ tử, Tiểu Sương cũng bị Vương Chiêu kéo lên thuyền, lúc này lặng lặng ngồi ở một bên. Nghe được Phí Tài câu nói này, nữ hài xấu hổ mân khởi môi sừng, cố nén không có cười ra tiếng, một bộ muốn cười lại còn không dám cười dáng dấp khả ái. Có thể hay không không cùng ngươi một tổ? Từ Ngôn liếc mắt Phí Tài, nói, ngươi là phế vật, ta cũng không phải thùng cơm. Khà khà, Từ sư huynh dĩ nhiên không phải thùng cơm, vì lẽ đó ta nhất định theo sát mà Từ sư huynh chân bước. Ngươi yên tâm, để ta hướng về đông tuyệt không hướng tây. Ta nghe lời nhất, Phí Tài ra mặt đủ dày. Đây coi là ỷ lại vào Từ Ngôn. Kỳ thực hắn nhất khôn khéo. Này trên cả thuyền ngoại trừ đại sư tỷ, là thuộc vị này Từ sư huynh lợi hại. Từ Ngôn cười cợt, không có đang nói cái gì. Một lần chúc cơ trình độ rèn luyện mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn bé nhỏ không đáng kể. Phí Tài mong muốn tiếp theo liền theo. Chỉ cần tìm được đầy đủ hôi túi là được. Thuyền ở ngoài phong thanh soàn soạt, bốn phía đã một mảnh đen nhánh. Không tới thời gian một bữa cơm, Thừa Phong thuyền tốc độ biến chậm lại, cuối cùng triệt để dừng lại. Dưới thuyền chính là đen nhánh nước mặt. Chỗ này hải uyên hình thành vô cùng kỳ dị. Phía trên là không gian trống trải, mà tầng dưới nhất nhưng là lạnh như băng nước biển. Đến rồi. Vào nước thời điểm ghi nhớ kỹ lấy linh khí hộ thể. Biển sâu nước biển vô cùng lạnh lẽo. Vương Chiêu ngưng trọng nói rằng, mọi người ngàn vạn có thể coi là tốt thời gian. Chúng ta lịch luyện thời gian nhiều nhất 10 trời. Bởi vì cự linh sứa chỉ có thể ly khai hải uyên nửa tháng. Một khi cự linh sứa, ai cũng không ra được. Biết rồi đại sư tỷ. Yên tâm đi đại sư tỷ. Chúng ta là trúc cơ đệ tử, không phải luyện khí lúc. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta trên đảo gặp lại. Linh khí phun trào, từng cái trúc cơ đệ tử dồn dập vận chuyển khí tức, bảo vệ bản thể, sau đó bước ra thuyền ở ngoài. Hai, ba người một tổ, nhảy vào đáy nước đen nhánh. Tiểu Sương, ngươi không thành vấn đề chứ? Vương Chiêu hỏi thăm tiểu nha hoàn. Tiểu Sương rất ít nói, dễ dàng không biết mở miệng. Nàng lung lay đầu, ra hiệu tự có nắm bắt. Vương Chiêu gật gật đầu, thu hồi Thừa Phong thuyền, cùng Tiểu Sương hai bên trái phải phân biệt nhảy xuống nước. Lạnh quá a, sớm biết mặc nhiều quần áo một chút được rồi. Đáy nước không tính quá sâu. Chun trà thời gian, Từ Ngôn cùng Phí Tài đã rơi xuống mặt đất. Phí Tài bị đông cứng nhiếp nhiếp run, tuy rằng chống lên linh khí phòng ngự, thế nhưng đáy biển này loại quanh năm không gặp ánh mặt trời địa phương, hơi lạnh thực sự quá nặng. Từ sư huynh, ngươi không lạnh sao? Phí Tài gặp Từ Ngôn không có thay đổi gì, ngoài thân chỉ có một tầng ảm đạm linh khí bồi hồi, với là tò mò hỏi. Chính hắn hộ thể linh khí có thể so với Từ Ngôn muốn dày hơn nhiều. Lạnh a, cũng không như ngươi vậy lạnh mà thôi. Đi thôi. Từ Ngôn trước tiên hướng về một phương hướng đi đến. Phí Tài vội vàng đi theo. Dưới đáy biển cất bước, tuy nói có linh khí hộ thể, cũng sẽ không giống ở lục địa giống như ung dung. Bất quá Từ Ngôn chân bước vô cùng vững vàng. Cặp mắt con ngươi dần dần đổi biến sắc, lóe lên hai giờ vệt trắng. Tiên mi quỷ nhãn bị hắn thôi thúc ra. Cần thiết linh khí cực ít tiên mi quỷ nhãn. Lấy Từ Ngôn bây giờ có thể nắm giữ linh lực có thể dễ dàng điều động. Đáy biển quá mức tối tăm, phải nhanh một chút tìm tới đầy đủ hôi túi mới được. Xung quanh khi thì có cá đám bơi qua, tiêu thạch khắp nơi, dường như quái núi cao chót vót. Một đầu cá mập đung đưa đuôi to, vô thanh vô tức từ trước mắt lướt qua, thật giống nhận ra được linh khí đáng sợ, vội vã trốn vào hắc ám. Tốt âm u a, Phí Tài chăm chú cùng sau lưng Từ Ngôn. Đem phi kiếm của hắn khi thì bảo hộ ở thân bên trái, khi thì bảo hộ ở thân bên phải. Hung hăng lẩm bẩm, âm thanh cách nước biển không truyền ra bao xa. Nghe tới chợt ẩn chợt phát hiện. Thật là khủng khiếp a. Nơi này chính là Hải Uyên a. Thật hắc a. Nghe nói Hải Uyên là sâu nhất một chỗ rãnh biển. Chúng ta đây là đi ở một cái đại trong rãnh đi. Từ sư huynh, Người nói ở đây sẽ có hay không có quỷ à? Phí Tài thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đang ở duỗi đầu thăm dò não chung quanh nhìn loạn. Bỗng nhiên bịch một tiếng đánh vào rừng bước từ ngôn trên lưng. Tiếp theo Phí Tài liền cực kỳ hoảng sợ thấy được nghiêng đầu lại. Mặt không hề cảm xúc. Hai mắt trắng bệch từ sư huynh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.